Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 106, cá trạch nhỏ, vì sao ngươi không vui? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vở kịch này có hay không? Khi Khâu Bình và chuột nhỏ đang chăm chú xem, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ. Chuột nhỏ giật mình, nhảy bật lên chuẩn bị bỏ chạy, nhưng bị Khâu Bình bắt lấy, giữ chặt trong tay. Thành Hoàng đại nhân, Khâu Bình nhìn người đến, trên khuôn mặt đen đúa lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Chỉ là, hắn thấy ánh mắt điềm tĩnh của Thành Hoàng sao mà đáng sợ thế? Thì ra là Thành Hoàng đại nhân, ta cứ tưởng hòa thượng đến đánh chúng ta chứ. Chuột nhỏ nhìn rõ người đến là ai, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là người nhà, vậy thì không sao rồi. Chuột nhỏ, ngươi về trước đi. Thành Hoàng nhìn chuột nhỏ, nhẹ giọng nói. Thành Hoàng đại nhân, ta không phải là chuột, ta là chuột chù. Tên đầy đủ của ta là Cù Tinh Tinh, cái tên này. Chuột nhỏ ghét nhất là bị gọi là chuột, định chỉnh sửa lỗi sai của Thành Hoàng. Nhưng hắn thấy mắt Thành Hoàng nheo lại, lập tức không nói hai lời, quay đầu nhảy vào không gian, biến mất. Khâu Bình rón rén định chạy trốn, vừa bước được hai bước đã bị một lực lượng vô hình trói chặt. Cả cơ thể lơ lửng giữa không trung, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Đại ca, lần sau ta lại rủ ngươi xem kịch. Hôm nay ta có việc. Giọng của chuột nhỏ dần dần biến mất, chỉ để lại Khâu Bình đối mặt với Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, ta nhớ Hỏa Bá tìm ta bàn chuyện công vụ, ta phải đi trước một bước. Khâu Bình nhìn Thành Hoàng bình tĩnh như một hồ nước lạnh, trong lòng hắn cảm thấy mơ hồ lo lắng. Vụ việc thần châu chấu đi cướp lương thực có liên quan đến ngươi phải không? Thành Hoàng nhìn Khâu Bình, ánh mắt và cả con người ông đều khiến người ta không thể hiểu nổi. Việc này không liên quan đến ta, là con châu chấu đó tự mình có tâm địa xấu xa, ta không hề xúi dục nó, ta có thể thề với trời. Khâu Bình vội vàng phủ nhận liên quan, hơn nữa, hắn thực sự không xúi dục, dù làm thần hay làm việc, đều phải biết kiên nhẫn, không cần tính toán lợi ích trước mắt. Thần đạo dài lâu, mọi việc cần tính toán lâu dài, nếu không chỉ có lòng tốt mà làm hỏng việc. Thành Hoàng không nói nhiều, chỉ vỗ đầu Khâu Bình. Nói những lời hắn không hiểu lắm. Khâu Bình không dám động đậy, đầu hắn cúi dần theo bàn tay Thành Hoàng, giống như một học sinh nghịch ngợm bị thầy giáo bắt gặp. Thôi, đi chơi đi. Thành Hoàng vẫy tay, Khâu Bình như được đại xá, lao đầu vào dòng suối bên cạnh, nhanh chóng bơi đi. Hai, nhìn lên trời, thấy thần dịch bệnh đang đối đầu với các hòa thượng trong chùa. Thành Hoàng thở dài một tiếng, rồi lập tức ông liên kết với đất trời của huyện Trường Ninh. Sức ép khổng lồ lan tỏa, tách rời thần dịch bệnh và nhóm hòa thượng. Hai bên đánh nhau trên địa bàn của ông không ra mặt điều giải thì không đúng. Khâu Bình bơi dọc sông ngầm trở về giếng cổ, thầm mừng vì thoát nạn. Rốt cuộc, chính vì lời hắn nói mà con châu chấu lớn đi cướp lương thực, mới xảy ra hàng loạt sự việc sau đó. Trước mặt Thành Hoàng hắn thực sự không có cơ sở. Tất nhiên, cá trạch nhỏ nhất quyết không thừa nhận mình mượn dao giết người. Vừa trở về làng, hắn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Hôm qua quan sai đã thu lương thực, hôm nay lại dẫn người đến làng, hơn nữa còn đối đầu căng thẳng với dân làng. Nghe dân làng và quan sai tranh cãi, Khâu Bình mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra hôm qua lương thực bị châu chấu ăn một phần, bị lửa đuổi châu chấu thiêu hủy một phần, cộng thêm tổn thất dọc đường, cuối cùng vận chuyển về thành còn chưa đến 3 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương thực không đủ, làm sao đây? Quan huyện tự bỏ tiền bù vào. Các quan sai nghĩ cách bù vào. Hay đi đòi bồi thường từ châu chấu. Đương nhiên là không thể. Nhưng họ có một cách tốt hơn, tinh vi hơn, đơn giản hơn. Bắt dân làng Hoàng Ngao đóng thêm lương thực là được. Như vậy mọi người đều vui vẻ. Quan huyện có thể báo cáo với cấp trên. Quan sai tránh được trách phạt. Còn dân nghèo không đủ ăn thì làm sao? Đó không phải việc họ phải lo. Khổ thêm dân một chút, đợi đến mùa thu gặt lúa nước, không phải lại có lương thực sao? Chịu đựng một chút, sẽ qua thôi. Hai, ở sân đập lúa, đất công nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mặt nhăn lại. Năm nay vốn là một năm bội thu, nhưng cuối cùng có thể khiến người chết đói, không còn là chuyện cười nữa, mà là chuyện lố bịch. Dân làng Hoàng Ngao cơ bản đều là con cháu của ông, trong lòng ông cũng đầy bực bội. Khâu Bình nhìn mọi chuyện. Cảm thấy như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Sao lại có lý lẽ như vậy? Sao lại như thế? Cổ họng hắn khô khốc, ngực như có ngọn lửa đang cháy, nhưng bị một hơi nghẹn lại, không biết làm sao để phát tiết. Đất Công nhìn Khâu Bình rồi quay đi. Trên đời có nhiều chuyện vốn dĩ không có lý lẽ, như sói ăn cừu, cừu ăn cỏ, ai yếu thì bị ăn. Nghe những lời này, hơi thở của Khâu Bình đột nhiên tan biến. Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, đều là lỗi của ta, nếu ta không nói câu đó, mọi chuyện đã không xảy ra. Trước mặt Thành Hoàng, Khâu Bình còn tỏ ra không có gì phải hối hận, nhưng lúc này trong lòng hắn đau như dao cắt, rơi vào vô hạn tự trách. Hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những lời Thành Hoàng nói. Chính vì sự tức giận nhất thời của mình mà gây ra rắc rối lớn cho dân làng Hoàng Ngao. Hắn có thể đổ lỗi cho người khác, nhưng không thể lừa dối chính mình. Ta thật ngốc, thật sự. Khâu Bình đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, sự khôn ngoan nhỏ nhoi của mình thật sự ngu ngốc. Hắn mãi chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt, hắn chỉ là một con cá trạch hèn mọn, thấp kém, dù ngẩng đầu nhìn ra khỏi giếng, cũng chỉ thấy một mảnh trời nhỏ. Khâu Bình buồn bã cúi đầu, không quay lại giếng cổ, mà lao vào mương bên cạnh. Hắn bơi một cách vô mục đích, trong lòng đầy ắp nỗi thất vọng. Khâu Bình nằm ngửa, nhìn lên trời, ánh nắng mùa hè ấm áp chiếu xuống mặt nước, cũng chiếu lên bụng hắn. Nhưng dù ánh nắng ấm áp đến đâu, cũng không thể khiến hắn vui lên. Hai, có lẽ ta không thích hợp làm thần linh. Khâu Bình thở dài, chuẩn bị đổi tư thế thì thấy một bóng đen che mất ánh nắng của mình. Cá trạch nhỏ, vì sao ngươi không vui? Khâu Bình quay đầu, thấy một người đàn ông mặc áo xanh, tay cầm ngọc tiêu, đang đứng sau lưng hắn. Là Thẩm Trường Dương, Cách Trương.